One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Sengoku. Ta đây chỉ là cái mục đích, ngài tạm thời nghe xong. Không chỉ là hải quân cùng chính phủ thế giới cùng Claudius đang không ngừng phát triển. Tuyển nhận nhân tài cái gì? Các cái thế lực đều là như thế. Quân cách mạng làm như vậy. Hải tặc đương nhiên cũng là làm như vậy. Trước mắt mà nói, trên đại dương bao la phát triển hải tặc sự nghiệp náo nhiệt nhất mấy người liền là Salus, Lin Lin, Kaido, Doflamingo, Crocodile, những người này, Ino, cũng là tính một cái. Bây giờ tại thế giới mới bên trong như cá gặp nước, lẫn vào rất phong tao. Chừng 2 năm nữa, đảm nhiệm Okashichibukai, dư xài. Về phần Newgate, luận phát triển, hắn thật đúng là không có những người này náo nhiệt. Băng hải tặc dâu trắng có chút gìn giữ cái đã có cảm giác. Không có quá lớn đột phá. Những người này bên trong, Salus, Lin Lin lại là cái kỳ hoa. Giống Doflamingo, Crocodile, thậm chí Kaido, bọn hắn những này hải tặc cũng chẳng qua là dùng các loại kỳ hoa thủ đoạn đến mưu quốc thôi. Cái này ba quốc gia phân biệt liền là Dressrosa, Alabasta cùng nước Wano, nhưng hết lần này tới lần khác Salus, Lin Lin không là làm như vậy. Gia hỏa này não mạch kín thanh kỳ. Cái khác hải tặc mưu quốc, nàng trực tiếp kiến quốc. Vạn quốc Tortoland, trước mắt thế giới mới lớn nhất hải tặc quốc gia, là từ nguyên một phiến hải vực, mấy chục tòa hòn đảo tạo thành cự đại hải tặc quốc gia. Đồng thời phát triển cấp tốc, hiện tại còn chưa có tới đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng đủ cường đại. Nói như vậy, muốn tổ kiến dạng này một cái to lớn quốc gia, nhất là hải tặc quốc gia, không có trên 100 năm thời gian tích lũy, hẳn là không cách nào làm được. Nhưng Salus, Lin Lin liền thật làm được. Thủ đoạn của nàng cũng rất làm cho người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chính là tại bảo đảm tuyệt đối cá nhân thực lực cường đại cùng lúc, nàng liều mạng dùng sức sinh con. 10 bào thai nàng đều sinh đắc đi ra, đơn giản không giống như là cá nhân. Cùng lúc nàng cũng đang không ngừng thông ra, không chỉ là dùng con của mình thông ra, chính nàng đều mấy chục tuổi lão thái bà, cũng không chịu ngồi yên, cả ngày tai họa những cái kia nhà lành phụ nam. Thông qua loại thủ đoạn này, tại trong vòng mấy chục năm, nhanh chóng đem vạn quốc Tortoland cho khuếch trương đến khổng lồ như thế tình trạng. Thông qua thông gia thủ đoạn này, Salus, Lin Lin trên biển cả lung lạc rất nhiều lợi hại gia hỏa. Các mặt nhân tài đều có, cùng lúc cũng lớn mạnh vạn quốc Tortoland. Lần này, nàng đã nhìn chằm chằm Gil Tesoro, cái này hắc ám thế giới ngôi sao mới. Tesoro thân thế rất thanh bạch, có CPX cùng chính phủ thế giới ở phía sau đặt cơ sở, coi như Salus, Lin Lin, Big Mom biển tặc đoàn danh xưng hải tặc giới năng lực tình báo mạnh nhất, cũng hoàn toàn không có lấy ra Tesoro sâu cạn. Làm vạn quốc nữ vương, Salus, Lin Lin đương nhiên thiếu tiền. Có thể nói bất luận cái gì thế lực lớn đều thiếu tiền, bọn hắn mưu cầu phát triển tự nhiên là phải có lấy khổng lồ tài lực để chống đỡ. Hải tặc chỉ dựa vào đoạt, căn bản chống đỡ không dậy nổi vạn quốc khổng lồ hệ thống. Cho nên Salus, Lin Lin vẫn muốn tìm lợi hại ra hỏa cho mình khi Minister of Finance. Chỉ lúc trước một mực tìm không thấy, hiện tại thì xuất hiện Tesoro cái này mầm mống tốt, nàng đương nhiên tâm động. Không nghĩ tới còn có việc này. Claudius sờ lên cằm của mình, ngữ khí hơi xúc động. Cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Bất quá có vẻ như cũng là một cái cơ hội. Nghĩ nghĩ về sau, Claudius mở miệng hỏi, vậy các ngươi hải quân chuẩn bị làm thế nào? Sengoku cười cười, mở miệng nói ra, ta đều lặp lại lần thứ 3 à. Điện hạ, đây vẫn chỉ là cái mục đích mà thôi. chúng ta hải quân một tuần này tất cả đều bận rộn các loại nội bộ hạng mục công việc. Thật không có kế hoạch gì à? Ý nghĩ luôn luôn có nha. Nói nghe một chút. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Hoặc là tại sao phải lôi kéo điện hạ ngài CPX đâu? Nếu là không có các ngươi hiệp trợ, hết thảy đều là nói suông. Sengoku gia hỏa này tựa hồ còn thật sự có ý nghĩ đồng dạng. Claudius nghe vậy nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra, chém đầu kế hoạch, không sai, cùng điện hạ ngài nói chuyện liền là nhẹ nhàng. Sengoku không chút do dự nói ra, cũng không đợi Claudius đáp lại cái gì. Sengoku liền mở miệng nói ra, mặc dù tạm thời chỉ là cái mục đích, nhưng chúng ta hải quân đầu tiên liền loại bỏ đại quy mô phát động chiến tranh ý nghĩ. Bởi vì cái này tạm thời không thích hợp, cũng quá mức gấp gáp, mà bài trừ chiến tranh thủ đoạn bên ngoài, biện pháp tốt nhất liền là tập kích chém đầu. Một khi có thể xử lý Big Mom băng hải tặc nhân vật đầu não, tỉ như Salus Lin Lin, như vậy toàn bộ vạn quốc Toto Land hệ thống đều sẽ sụp đổ. Thậm chí về sau đều không cần chúng ta hải quân xuất thủ. Trên biển sói đói cũng sẽ đem bọn hắn cắn xé thôn phệ cái không còn một mảnh. Mà muốn tập kích, chém đầu, nhất định phải có một cái thời cơ thích hợp. Cùng lúc muốn có đầy đủ vật dẫn mới được. Salus Lin Lin tiệc trà, chính là như vậy một thời cơ. Mà CPX liền là đầy đủ, vật dẫn. Sengoku trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius vẫn như cũ là không nói gì. Chỉ là dùng có chút kỳ quái ánh mắt nhìn Sengoku ra hỏa này. Mới vừa rồi còn nói chỉ là cái mục đích đâu. Hiện đang biểu diễn hết sức hưng phấn a. Ta nhìn cái này hoàn toàn liền là đã tính xong. Liền chuẩn bị kéo ta xuống nước đâu được không? Sengoku cũng không có để ý Claudius cái kia ánh mắt kỳ quái. Mà là tiếp tục nói ra. Tiệc trà, cơ bản sẽ đem Big Mom băng hải tặc cao tầng hội tụ vào một chỗ. Ngày bình thường, bọn họ đều là riêng phần mình phân tán tại vạn quốc từng cái trên hòn đảo. Không cách nào làm đến hữu hiệu một mẻ hốt gọn. Chờ một chút, một mẻ hốt gọn, khẩu vị có phải là hơi nhiều phải không? Claudius đột nhiên chen vào nói mở miệng nói ra. Sengoku có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó nói ra, ngược lại cũng không phải thật muốn một mẻ hốt gọn. Chỉ bất quá con mồi đủ nhiều. Có thể nhiều bắt chút, cũng nên nhiều bắt chút. Không phải, con mồi rất hung tàn đó à. Số lượng nhiều, ai là thợ săn, ai là con mồi, thật khống chế ở sao? Claudius lại hỏi, hẳn là khống chế được nổi. Sengoku chần chờ một chút, có chút không quá chắc chắn nói ra. Ngươi xác định, Claudius hỏi lại lần nữa. Nhiều hạ điểm chú, điện hạ ngài bên kia cũng nhiều ra thêm chút sức. Ta đã cảm thấy ổn được. Sengoku không chút do dự nói ra. Ta liền biết, ngươi chính là muốn lừa bịp ta. Claudius mười phần bất mãn nói. Sengoku mười phần ra mặt dày nói, đừng nói như vậy nha, trừng ác dương thiện, chính là chúng ta song phương ứng tận nghĩa vụ không phải sao? Điện hạ ngài sẽ không phải là sợ rồi sao? Mặc dù ta biết ngươi đây là đang kích ta, nhưng thật đáng tiếc, ta trúng kế, ta Claudius sẽ sợ cái hải tặc. Claudius mười phần khinh thường mở miệng nói ra, đó không phải là... Chúng ta hải quân ra điểm cao đoan chiến lực, điện hạ ngài bên kia ra điểm cao đoan chiến lực. Tựa như trước đó chúng ta hợp tác bắt Bundy Wool cùng Douglas Bullitt đồng dạng. Trực tiếp cho Salus Lin Lin một niềm vui lớn bất ngờ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Sau đó bí mật rút khỏi thế giới mới, phong hiểm cũng không lớn a. Sengoku mười phần chuyện đương nhiên mở miệng nói ra. Claudius luôn cảm giác trong này có chỗ nào không đúng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không có chỗ nào không đúng. Ngay tại Claudius nghĩ đến trong này có phải hay không có vấn đề gì thời điểm, dần đại mỹ nữ đột nhiên gõ gõ nguyên soái văn phòng cửa phòng. Sau đó đi đến, đầu tiên là hung tợn chừng Claudius một chút, tiếp tục mở miệng nói ra: "Sengoku nguyên soái, hội trường đã bố trí xong, có thể mở ra nhậm chức diễn thuyết. Sengoku thăng đảm nhiệm nguyên soái, hải quân tập kết tam đại tướng. Cái này hai chuyện lớn đều là phải hướng toàn thế giới hồi báo, cho nên hải quân bản bộ Marineford lúc này đã chuẩn bị xong toàn cầu trực tiếp." "Ta đã biết." Sengoku gật gật đầu nói, sau đó dần cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền xoay người rời đi. Như thế làm cho Claudius có chút kỳ quái. "Chừng ta làm cái gì? Ta không có làm chuyện xấu xa gì à? Chỗ đó lại trêu chọc đến vị mỹ nữ này. T, kỳ quái, cái này dần không có chuyện làm chừng ta làm cái gì? Coi trọng ta?" Claudius sờ lên cái cằm, đối Sengoku nguyên soái mở miệng hỏi. Sengoku cũng cười cười, mở miệng nói ra: "Điện hạ ngài còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên đâu. Trước đó không lâu, ngài không phải an bài Mihawk đến chúng ta hải quân bản bộ khiêu chiến sao? Dần liền là bị khiêu chiến một trong số đó. A ha ha ha ha, nguyên lai là việc này a." Claudius có chút cười cười xấu hổ, sau đó gãi gãi đầu, mở miệng hỏi: "Cái kia xem bộ dáng là thua. Đơn thuần kiếm đạo, dần đúng là thua, bất quá có thể coi là thực lực. Mihawk mặc dù cường, nhưng thắng bại hai chuyện đâu?" Sengoku cười cười, mở miệng nói ra: "Nguyên lai là đánh thua mất mặt sao? Trách không được muốn chừng ta đây." Claudius nhún nhún vai, mười phần tùy ý nói ra: "Ân, điện hạ muốn cùng ta cùng đi xem một chút sao?" Sengoku lại mở miệng hỏi: "Quên đi thôi, toàn cầu trực tiếp à, ta cũng không muốn lộ mặt đâu. Liền sớm ở chỗ này cung chúc ngươi lên trước." Claudius khoát khoát tay mở miệng nói ra: "Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"